Ép Khô Nam Phụ, quyển 5, góc truyện audio.com, hiện đại 7, bắt gian trên, internet phát sóng trực tiếp, truyện chỉ đăng duy nhất trên wattpad.com/dungziauyvu. Editor, Dương Gia Uy Vũ, giọng nói của Mộc Khanh Khanh xuyên thấu qua ampli chất lượng âm thanh tốt nhất, rõ ràng quanh quẩn bên tai Dung Tử, máy tính kia của em có cài đặt tự khởi động và chuông báo nhắc nhở phát sóng trực tiếp nữa. Còn không đợi Dung Tự thẹn quá hóa giận tắt giao diện phát sóng trực tiếp đi, giọng điệu hoạt bát thanh xuân kia của Mộc Khanh Khanh lại lần nữa truyền đến, dễ như chờ bàn tay tạm dừng động tác nhấp chuột vào nút chéo đỏ của Dung Tự. Có điều chồng cũ của em chắc sẽ không làm ra chuyện táng tận lương tâm như vậy đâu, anh ấy thân là tổng giám đốc một công ty chắc sẽ không rảnh đến mức đau cả trứng. Ai u, không nhắc đến anh ấy nữa, ảnh hưởng đến tâm trạng. Thân ái tương đương mấy anh muốn cùng em trò chuyện gì đây? Chi vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn nha tương đương hì hì tương đương tương đương. Không biết sẽ không nói, biết sẽ nói toàn bộ. Phàm tâm đại động, tổng giám đốc, is big, đêm khuya nên trò chuyện. Xác, rất lớn rất thô, chồng cũ đau chứng mau ra đây a ha ha ha. Chờ mong, CRGSMT, trọng điểm thật nhiều, điểm sáng cũng thật nhiều. Đêm khuya nên nói gì đây? Để em ngẫm lại đã. Mộc Khanh Khanh trực tiếp bỏ qua các đề tài về chồng cũ của cô trong mưa bình luận phát sóng trực tiếp. Dung Tự ngắm nhìn nút chéo đỏ dưới con chuột rất nhiều lần nhưng lại không có quyết tâm và ý định rời khỏi giao diện phát sóng trực tiếp, nhìn đôi môi anh đào mê người lúc đóng lúc mở của Mộc Khanh Khanh trong màn hình, lời nói thì thầm thốt ra hết sức chọc người mơ màng. Dung Tự đột nhiên lại dâng lên xúc động thế này, không màn tất cả bắt lấy đồ đê tiện yêu diễm khoe khoang phong tao bên kia màn hình về bên mình. Nhốt lại, tạm thời cứ cho là vì cống hiến cho xã hội tổ quốc quét sạch tà phong bất chính trên Internet. Dung Tự nuốt xuống đắng chát và khó chịu phẫn nộ toát ra trong lòng, bắt đầu thao tác dùng tài khoản của mình để spam. Chỉ là du khách, phú cường, dân chủ, văn minh, hài hòa, tự do, bình đẳng, công chính, pháp trị, yêu nước, chuyên nghiệp, thành tín, thân thiện. Mỉm cười, rất lớn rất thô, tiểu dâm hoa muốn tìm bạn tình không? Nhìn tên của anh nè, nhắn tin cho anh nhé. Chỉ là du khách, phú cường, dân chủ, văn minh, hài hòa, tự do, bình đẳng, công chính, pháp trị, yêu nước, chuyên nghiệp, thành tín, thân thiện. Mỉm cười, phàm tâm đại động, chỉ là du khách, phú cường, dân chủ, văn minh, hài hòa, tự do, bình đẳng, công chính, pháp trị, yêu nước, chuyên nghiệp, thành tín, thân thiện. Mỉm cười, hòa thượng am ni cô, CMN, lầu trên bị ngu à. Chỉ là du khách, phú cường, dân chủ, văn minh, hài hòa, tự do, bình đẳng, công chính, pháp trị, yêu nước, chuyên nghiệp, thành tín, thân thiện. Mỉm cười, gà con vàng, cảnh sát mạng tới dạo phát sóng trực tiếp, ghê tởm nôn, Mộc Khanh Khanh đương nhiên cũng thấy được một loạt bình luận phá lệ đột ngột kia, nhưng cô cũng chỉ hơi mỉm cười, sóng mắt lưu chuyển, tràn đầy thanh thuần và dụ hoặc vũ mị mâu thuẫn, vị bảo bảo ngoan chỉ là du khách này đừng náo loạn nữa nha tương đương. Lát nữa quản lý phòng phát sóng trực tiếp sẽ online tương đương spam lung tung sẽ bị đá ra đó tương đương. Vừa thấy mấy bình luận quỷ dị này, Mộc Khanh Khanh liền biết đây là bút tích của ai. Chính cái gọi là nhất dạ phu thê bách dạ ân, thân là vợ cũ, cô vẫn rất quan tâm đến Dung Tự, thật sự là hắn. Góc truyện audio.com, nên tiết kiệm một chút sức lực đi thôi, dù sao lát nữa cũng sẽ có càng nhiều sự việc sẽ khiến hắn bi phẫn gần chết. Mộc Khanh Khanh nói xong, ngọn cờ kỳ lạ tại phòng phát sóng trực tiếp chỉ là du khách vừa rồi vẫn không ngừng spam cũng theo đó nghe lời biến mất. Các fan khác trong phòng phát sóng trực tiếp cũng rất nhanh liền quăng tên thiểu năng trí tuệ này ra sau đầu. Sau khi tên kỳ lạ kia bị điểm danh liền rời khỏi phòng phát sóng trực tiếp, mọi người lại tiếp tục vui sướng bắt đầu đùa giỡn Mộc Khanh Khanh. Chuyện chỉ đăng duy nhất trên wattpad.com/dungziauyvu. Trong số toàn bộ người trong phòng phát sóng trực tiếp, có lẽ chỉ có một người mang tâm trạng cực kỳ tối tăm hắc ám. Dung Tự vững vàng giữ vững mặt đen như bao công, hai mắt hung ác nham hiểm không thấy một chút độ ấm, nhìn chăm chú vào Mộc Khanh Khanh đang nói cười vui vẻ trên màn hình. Nhân viên quản lý phòng phát sóng trực tiếp của cô ta. Vợ cũ của hắn quả nhiên không làm hắn thất vọng, hôm nay vừa ly hôn liền thông đồng với tên gian phô kia, giỏi quá nhỉ. Rõ ràng cô ta chính là ả đàn bà dâm đãng mà mình đã gặp trước khi trọng sinh. Căn bản không có khả năng là Khanh Khanh của mình. Trước khi trọng sinh, dâm phụ kia ở trước mặt mình vênh váo tự đắc khoe khoang lịch sử yêu đương vụng trộm của cô ta, kể ra việc tìm kiếm khoái cảm yêu đương vụng trộm sau khi kết hôn lúc phát sóng trực tiếp cũng đã cùng gian phu cấu kết ở bên nhau, hai người một người làm chủ bá, một người làm quản lý từ trên mạng phát triển đến cuộc sống hiện thực. trong lòng như có liệt hỏa hừng hực thiêu đốt, Dung tự không phân rõ mình đây là bởi vì phẫn nộ hay bởi vì cảm xúc nào khác, hắn cũng không tắt giao diện phát sóng trực tiếp để lựa chọn trốn tránh, mà là ăn vạ ở phòng phát sóng trực tiếp lẳng lặng chờ đợi gian phu lên sân khấu, định bắt ba ba trong giọng bắt gian trên Internet phát sóng trực tiếp. Trước kia, nếu có người nhắc đến mấy tin tức như chủ bá Internet nào đó nhặt vàng trước mặt Dung tự thì hắn nhất định sẽ co mày, vẻ mặt cao cao tại thượng khinh bỉ nhìn xuống chúng sinh, cái nghề nghiệp này có thể có lợi nhuận gì cao chứ? Cho dù có, bất quá cũng chỉ như vậy mà thôi. Mà bây giờ, nếu lại có người nhắc đến tin tức chủ bá Internet nào đó nhặt vàng trước mặt Dung tự, hắn cũng sẽ co mày, vẻ mặt cao cao tại thượng khinh bỉ nhìn xuống chúng sinh, chủ bá này kiếm được có chút tiền mà cũng lên tin tức. So với, khụ khụ, chủ bá nào đó mà tôi nghe nói cũng chỉ thường thôi. Dung tự nhập mật mã thanh toán xong, nhìn đống kim tệ giàu có của chính mình, trong lòng vui sướng hài lòng nghĩ, lát nữa soát quà tặng nhất định hắn sẽ là người châu nhất, bắt mắt nhất, lấp lánh nhất, tương đương tương đương tương đương. Chật chật chật chật, tương đương chỉ nghĩ thôi mà đã thấy hơi kích động rồi, tương đương tương đương tương đương. 10 giờ tối, giao diện phát sóng trực tiếp đổi mới, quà tặng là một chiếc xe thể thao Ferrari trị giá 99.999.999 kim tệ đã nhảy ra. Chỉ là du khách dâng lên một chiếc Ferrari cho chủ bá, hy vọng chủ bá có thể yêu thật lâu. Chỉ là du khách dâng lên một chiếc Ferrari cho chủ bá, hy vọng chủ bá có thể yêu thật lâu. Chỉ là du khách dâng lên một chiếc Ferrari cho chủ bá, hy vọng chủ bá có thể yêu thật lâu. Vừa lớn vừa thô, đờ mờ đờ mờ đờ mờ đờ mờ. Lại tới nữa, vịt con vàng, ngồi chờ đại chiến đêm nay. Ta là người mới, trời ạ, chủ bá này trâu bò thật, vừa mới bắt đầu phát sóng trực tiếp liền có người tặng xe thể. Góc chuyện audio.com, thao, hòa thượng am ni cô, ngồi chờ cộng 10086. Đó là tịch mịch, một vai chính khác đâu. A còng quản lý viên, kim sắc cao phú soái dâng lên 999 đóa hoa hồng đỏ cho chủ bá, hy vọng chủ bá có thể yêu thật lâu. Quản lý viên, kim sắc cao phú soái dâng lên 999 đóa hoa hồng đỏ cho chủ bá, hy vọng chủ bá có thể yêu thật lâu. Quản lý viên, kim sắc cao phú soái dâng lên 999 đóa hoa hồng đỏ cho chủ bá, hy vọng chủ bá có thể yêu thật lâu. Ta là người mới, WTF, vừa lớn vừa thô, quần chúng ăn dưa, phàm tâm đại động, quần chúng ăn mì, hòa thượng am ni cô, A còng TA là người mới, lại đây, anh đây kể chuyện cho chú nghe, trước đó có một chủ bá Internet, một buổi tối nào đó không cẩn thận chọc phải điểm G của một du khách mới, bị mê luyến thật sâu, nhưng quản lý điên cuồng yêu chủ bá đã lâu cũng xuất hiện vào tối hôm đó. Vịt con vàng, tiếp đó, thân là du khách mới cùng với quản lý yêu đã lâu lần đầu tiên chạm mặt vào tối đó liền xảy ra xung đột không, là hơn thua. Ngòi nổ xung đột là quản lý soát quà tặng cho chủ bá, thân là du khách mới, đầu tiên là yên lặng vài giây, sau đó lại dùng liên hoàn Ferrari bao phủ đám hoa hồng mà quản lý vừa mới soát. Đó là tịch mịch, tiếp nữa, cứ như vậy, hai người bọn họ đấu nhau một tháng. Mỉm cười, is big, tiếp nữa, vẫn chưa xong, còn tiếp kính xin chờ mong. Mỉm cười, có anh giai nào có đề nghị gì không? Tối nay chúng ta vừa xem vừa nghe. Mộc Khanh Khanh nâng má, một đôi mắt to ngập nước đã được rèn luyện kỹ năng bỏ qua bình luận hoàn mỹ. Cách chương.